Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 590, giao cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hóa ra là này con bướm. Đột nhiên trôi nổi ở trước người năm màu hồ điệp. Thẩm Khang tự nhiên là khắc sâu ấn tượng. Hắn từ hệ thống bên trong lấy ra thú linh đan. Có vài viên cũng làm cho hàng này cho ăn. Là một chút cũng chưa cho đại bàng vàng lưu lại. Chỉ là từ khi lần trước giải quyết Bắc Địa việc sau. Cái con này vương sâu độc tựa hồ liền vẫn ở trong giấc ngủ say. Dần dần, Thẩm Khang đều sắp đem nó quên đi mất. Nhưng bây giờ xem ra, thời gian dài như vậy trôi qua. Cái con này cổ trùng tựa hồ lại có tăng lên. Cái kia cả người tỏa ra cao quý khí tức. Để Thẩm Khang trong mắt đặc sắc liên tục. Từ hệ thống bên trong đánh vào. Bách trùng thuật, để Thẩm Khang liên quan với kiến thức về phương diện này tăng nhiều. Này bách trùng thuật không chỉ có thể ngự sử bách trùng. Tương tự cũng có thể nhận ra bách trùng. Hắn tự nhiên có thể thấy. Đây là một con thiên nhiên hình thành vương sâu độc. Mà không phải loại kia hậu thiên người là bồi dưỡng mà thành. Nếu là lại trải qua dốc lòng bồi dưỡng lời nói. Ngày sau tất nhiên là tiềm lực vô hạn. Mà từ đối phương ăn hệ thống xuất ra thú linh đan sau. Thẩm Khang liền cùng nó có như không liên hệ. Được bách trùng thuật sau khi. Càng là ở hồ điệp không có phản kháng tình huống. Thẩm Khang càng là ung dung liền cùng nó thành lập đơn giản liên hệ. Mỗi một con cổ vương đều có độc nhất vô nhị địa vị cùng kỹ năng. Mà trước mắt cái con này nên cùng độc có quan hệ. Độc bá đạo vô song. Phấn rồi lại có thể giải bách độc. Như vậy vương sâu độc. Đối với cổ trùng có thể nói có thiên nhiên tác dụng khắc chế. Vương giả tự có lãnh địa ý thức. Làm chu vi những người được Trần Ngọc Nhai khống chế cổ trùng tràn vào đến Thẩm Khang thân thể bên trong sau khi. Trong nháy mắt kích hoạt rồi vẫn trong ngủ mê hồ điệp. Hồ điệp dương cánh mà bay. Lập tức liền để những người cổ trùng điên cuồng chạy trốn. Trong nháy mắt, những này chen chúc mà đến cổ trùng liền biến mất đến không còn một mống. Những người lùi muộn thì lại ở hồ điệp lân phấn bên dưới triệt để tiêu không. Liền phảng phất căn bản không từng xuất hiện như thế. Trần Ngọc Nhai không có cho đối phương quá nhiều cơ hội thở lấy hơi. Làm chính mình triệt để khôi phục sau khi. Thẩm Khang cũng đã lựa chọn phản kích. Ngừng tụ đã lâu kiếm khí bị không ngừng áp xúc lại áp xúc. Sau đó ở trong khoảnh khắc bạo phát. Sắc bén kiếm khí phảng phất trực tiếp xé rách không gian. Phong Vân Dũng trong phút chốc điên cuồng phun trào. Vô hình mà đáng sợ bão táp theo kiếm khí đảo qua tất cả xung quanh. Theo một tiếng vang thật lớn. Vô Định Sơn đại điện tại cỗ này đáng sợ kiếm khí bên dưới trong khoảnh khắc hóa thành bụi trần. To lớn tiếng nổ vang rền gây nên vạn trượng bụi bặm tung bay. Núi đá mảnh vụn bốn phía loạn tán. Những người đá vụn loạn mộc đồng dạng mang theo đáng sợ dư âm. Vô Định Sơn các đệ tử còn không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết một tiếng vang thật lớn qua đi. Chính mình vị trí phòng ốc đột nhiên liền bị không tên đồ vật tập kích mà đổ nát. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vô Định trên núi bị đột nhiên đặt ở nhà tôi đệ tử không biết có bao nhiêu. Bị thương người càng là không tính toán. Mà quỷ dị chính là, Vô Định trên núi những trưởng lão kia thậm chí là Vô Định Sơn Đại Tông Sư cảnh giới Thái Thượng trưởng lão mọi người. Lúc này lại không một người đứng ra. Phảng O Nô Đại Vô Định Sơn, liền dựa vào Trần Ngọc Nhai một người ở trống bình thường. Đây chính là Đại Tông Sư oai lực sao? Khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Trần Ngọc Nhai sắc mặt khó coi nhìn về phía Thẩm Khang. Rồi lại không nhịn được tự lẩm bẩm. Ngươi không phải nói đối phương không đáng để lo sao? Tại sao lại như vậy? Một đòn, vẻn vẹn là một đòn mà thôi. Suýt chút nữa đưa nàng triệt để đánh chết. Thậm chí đem bọn họ truyền thừa lâu như vậy Vô Định Sơn cho tiêu diệt. Đại Tông Sư Oai hôm nay hắn xem như là đã được kiến thức. Nếu như là chỉ bằng vào hắn sức mạnh của chính mình, sợ là liền kiếm khí dư âm đều không chặn được. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Đáng sợ, thực sự là đáng sợ. Sống sót, đối với Trần Ngọc Nhai có thể ở chính mình một đòn bên dưới thành công sống sót, Thẩm Khang cũng không ngoài ý muốn. Trần Ngọc Nhai bản thân cũng không có cái gì. Thẩm Khang càng lo lắng chính là ẩn giấu ở hắn người phía sau. Nếu là liền một đòn đều không đón được lời nói, vậy đối phương phòng trừng thật sự không đáng thận trọng. Có điều, cũng chỉ tới đó mới thôi. Cầm kiếm tay lần thứ hai hướng phía dưới vung lên. Hơn mấy trăm ngàn đạo kiếm khí dĩ nhiên phong tỏa Trần Ngọc Nhai bốn phương tám hướng. Mà Thẩm Khang chính mình càng là tự mình cầm kiếm tiến lên. Lưỡi kiếm bên trên ánh sáng lấp lóe, không tên sức mạnh không ngừng đang dâng lên động, lui về phía sau, làm nhận biết được đối diện kiếm khí thời gian. Trần Ngọc Nhai trong thân thể âm thanh xuất hiện lần nữa. Không thể không nói, hắn coi thường Thẩm Khang. Người trẻ tuổi này, so với hắn tưởng tượng bên trong càng khó dây dưa. Người công lực thâm hậu bá đạo cũng coi như một mực kiếm khí đồng dạng sắc bén vô song. Kiếm pháp càng là phảng phất trải qua muôn vàn thử thách bình thường tiện tay nhặt ra. Mỗi một cái động tác đều phảng phất xông thẳng chỗ yếu hại của hắn. Một mực cho hắn một loại quanh thân toàn bộ bị phong tỏa, mà vô lực trốn cảm giác. Kiếm pháp này dĩ nhiên là khắc vào trong xương cốt. Hắn mới bao lớn, dĩ nhiên có này như vậy trình độ. Mặc dù là hắn cũng không thể không than thở người trẻ tuổi này đáng sợ. Vạn cổ chi trận, lít nha lít nhít cổ trùng tùy theo xuất hiện, phảng phất đem nơi này triệt để vây lại. Chỉ là đang đến gần Thẩm Khang thời điểm nhưng vừa tựa hồ là do dự không trước. Xem Trần Ngọc Nhai trực dậm chân nhưng lại không thể làm gì. Vô Định Sơn đã bị hắn bồi dưỡng thành vì chính mình lãnh địa. Làm sao đối diện người ta cầm trong tay vương sâu độc. Trực tiếp đem ưu thế của bọn họ chém đứt hơn một nửa. Chỉ là những này cổ trùng thiên kỳ bách quái. Hạ độc, mê huyễn. Thậm chí là đều có phòng ngự chờ chút các có sự khác biệt rồi lại mỗi người mỗi vẻ. Mặc dù không thể công kích, cũng có thể dùng để phòng ngự. Vô số cổ trùng che già măng mọc, đem vờn quanh ở trước người những này kiếm khí hết thảy chống đỡ cản lại. Không đúng, tránh mau, làm Trần Ngọc Nhai trong cơ thể âm thanh mới vừa vang lên sau không bao lâu. Trần Ngọc Nhai cũng đã cảm giác được một luồng đau nhức cảm tập lần toàn thân. Để sắc mặt của hắn lần thứ hai khó coi mấy phần. Mà ở sau người hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái đồng dạng cầm trong tay trường kiếm Thẩm Khang. Giống như đúc khí chất, giống như đúc công pháp, thậm chí là giống như đúc kiếm pháp. Đây là cái gì tình huống? Sinh đôi, chơi đây. Đồng thời đối mặt hai đại cao thủ công kích, cổ trùng che già măng mọc cuồn cuộn không ngừng nhưng không chút nào chậm lại đối phương thế tiến công. Mà không bao lâu, bên cạnh mình lại nhiều một người, mà Trần Ngọc Nhai trên người cũng có thêm mấy đạo vết thương. Sắp thua đạo lý, chính hắn cũng rõ ràng, còn tiếp tục như vậy hắn thật sự sẽ bị đánh chết. Huống hồ mới vừa bắt đầu thời điểm là đánh hai, quá không bao lâu liền biến thành đánh ba, thế thì còn đánh như thế nào? Không đúng vậy, nếu nói là giang hồ có người có thể trưởng giống như đúc, nhưng không thể từ thân hình đến khí chất, từ võ công đến chiêu thức đều hoàn toàn tương tự. Ba người này, liền phảng phất là một người phục chế bình thường. Xảy ra chuyện gì, đến tột cùng là làm thế nào đến? Lẽ nào là một loại nào đó bí bảo? Hơn nữa đối phương thanh kiếm kia càng là quái lạ. Không chỉ có sắc bén vô song, trên càng là có một loại đặc thù sức mạnh. Dĩ nhiên phảng phất có thể xé rách linh hồn bình thường. Mỗi một lần vung kiếm, mặc dù không có chém tới hắn, đều sẽ khiến người ta cảm thấy đầu óc chướng đau. Linh thức rung động, bí bảo, là bí bảo, lập tức. Thanh âm già nua bên trong lộ ra một tia khó mà tin nổi. Đây là đến có bao nhiêu phong phú của cải, mới có thể ở trên người mang theo nhiều như vậy bí bảo. Hiện tại thời đại này, mọi người đều không liều thực lực, liều của cải sao? Tiểu tử, mau lui lại, thanh âm lạnh lùng vang lên, truyền vào Trần Ngọc Nhai trong tai. Còn tiếp tục như vậy không được. Ngươi đến triệt để thả lỏng tâm thần, đem thân thể song giao tất cả cho ta đến khống chế. Không phải vậy chỉ có một con đường chết. Câm miệng, ngươi đừng muốn. Tiểu tử, ta biết ngươi ở đề phòng ta. Có thể ngươi còn muốn sống sao? Ngươi đã quên nguyện vọng của chính mình sao? Ngươi lẽ nào liền không muốn sống đi thực hiện nó? Ngươi, không tên âm thanh hạ xuống. Trần Ngọc Nhai giãy giụa mấy phần. Rồi lại thất vọng thở dài. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng nói rằng. Được. Hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Yên tâm, tất cả liền giao cho ta được rồi. Chắc chắn sẽ không nhường ngươi thất vọng. Cách chương.